Xiên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 31, bánh trứng nướng tan chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Văn Kỳ Lân suy một tiếng. Văn lão gia tính toán hợp tác như thế nào? Văn Kỳ Lân ngồi ở trên ghế, chân bắt chéo, làm Tiểu Cố Ca ghét bỏ. Xấu xấu, ngươi cái tiểu gia hỏa này. Nơi nào xấu? Văn Kỳ Lân bất mãn rẩu miệng. Thấy Đường Ninh Ninh đi ra, hắn duỗi chân trở về. Không được tự nhiên nói. Cha ta nói, Văn gia chúng ta nhiều tửu lâu, nhu cầu cũng lớn, yêu cầu mua đứt phương thuốc nguyên liệu của ngươi. Bao nhiêu tiền? Đường Ninh Ninh cũng không để ý một cái phương thuốc này. Nàng không làm món kho cũng có thể làm món khác bán. Hơn nữa, nàng một người chỉ năng lực hữu hạn, làm không được quá nhiều. Nhưng nếu là Văn gia bán ra, món kho liền có thể truyền bá Nam Bắc, cũng vẫn có thể xem như là một cái cống hiến. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại, thiếu tiền a, 50 lượng. Đường Ninh Ninh cười lạnh, Văn gia sản nghiệp lớn, cư nhiên muốn đưa 50 lượng liền mua đứt có thể một cái phương thuốc. Huống hồ, Văn Kỳ Lân không phải cũng nói ra Văn lão phu nhân cũng thập phần thích ăn sao? Văn gia lão gia thật đúng không hổ là người làm ăn. Quá tính kế, thấy Đường Ninh Ninh sắc mặt không tốt, không nói lời nào, Văn Kỳ Lân lập tức đứng lên. Cha ta quá keo kiệt, phương thuốc của ngươi giá trị tuyệt đối 300 lượng. 300 lượng, mấy cái hài tử đều nghe đến há to miệng. 300 lượng có thể mua thật nhiều đồ ăn ngon, còn có thể cái xây một tòa căn phòng lớn. Đường Ninh Ninh có chút buồn cười nhìn mắt Văn Kỳ Lân. Một người cha keo kiệt, một đứa con phá gia chi tử. Văn gia tuyệt đối thua ở trên tay Văn Kỳ Lân. Ngươi cười cái gì sao? Văn Kỳ Lân bất mãn nhướng mày, thậm chí còn nghe ra chút nhè nhẹ ủy khuất. Đường Ninh Ninh nói, phương thuốc có thể bán 150 lượng. Thời điểm nói lời này, Đường Ninh Ninh có chút chột dạ. Rốt cuộc ở cổ đại giá cả như nào nàng cũng không biết. Bất quá, nàng lại nghĩ, Văn gia sản nghiệp nhiều như vậy, nếu đều có thể dùng tới phương thuốc, phòng chừng không tới 2 tháng liền kiếm được tiền trở lại. Hơn nữa, bọn họ mua nguyên vật liệu nhiều, giá hàng phòng chừng càng thấp hơn, lợi nhuận không phải đã trở lại. 150 lượng, có phải hay không có điểm ít? Văn Kỳ Lân gãi gãi đầu. Cái người này nhiều tiến quá nên ngốc à, cái giá này. Đường Ninh Ninh đều sợ lão gia tử không đồng ý, 150 lượng. Hoàn toàn có thể mua một cái biệt thự cao cấp ở trấn trên. Lão gia tử có thể sáng lập ra một phần gia nghiệp như vậy, người nhất định là thông minh cơ trí. Hơn nữa mang theo tính kế của thương nhân, sao có thể để mình thiệt thòi lớn. Chờ tuyết ngừng, người đi về cùng lão gia tử thương lượng trước một chút. Nếu đồng ý, ta liền đem phương thuốc tới cho các ngươi. Đường Ninh Ninh nói xong đem đậu đỏ nghiền, sau đó lấy trứng muối đến. Nương, ngươi phải làm bánh nướng trứng chảy. Cố Chu cái này tiểu tham ăn, liền lạch bạch chạy tới. Đường Ninh Ninh cười trả lời, ngươi tiểu lưu manh này, mỗi ngày đều nhắc mãi. Nguyên liệu nấu ăn đã sớm làm xong, chẳng qua mấy cái hài tử mỗi bữa cơm đều ăn quá no. Ăn nhiều điểm tâm, dễ dàng bỏ ăn. Cái gì là bánh nướng trứng chảy? Cố Yên nhìn nam nhân ngây thơ, giải thích nói, là một loại đồ ngọt mà nương ta làm. Đường nương tử sẽ làm rất nhiều sao? Văn Kỳ Lân cũng cười cười nhìn lại đây. Đường Ninh Ninh tức giận nói, Văn công tử buổi tối muốn ở lại đây, lại muốn ăn cơm lại muốn dừng chân, có phải hay không nên? Này nha, không có điểm tự giác nào cả. Vốn dĩ buổi tối đều không tính toán nấu cơm, bởi vì hắn còn phải ở nấu cơm. Chút lòng thành, nói xong, Văn Kỳ Lân liền muốn lấy bạc ra. Sắc mặt hắn biến đổi, bạc của ta đều ở trên xe ngựa, không có ở đây. Thật là, Đường Ninh Ninh nghĩ tới trong nguyên tác tựa hồ có nhắc tới Văn Kỳ Lân biết võ. Nghĩ tới nhi tử nhà mình, nàng ho nhẹ một tiếng. Văn công tử, ngươi biết võ sao? Văn Kỳ Lân vừa nghe, lập tức tỏ vẻ, ta biết a, nhi tử ta từ nhỏ đã muốn học võ, nhưng không ai dạy dỗ. Ta sợ hắn tự ngộ thương chính mình. Ngươi có thể hay không chỉ đạo một phen? Không đợi Văn Kỳ Lân đáp ứng, Cố Hàn liền cau mày. Nương, Tiểu Bạch đi ra ngoài đã lâu, ta muốn đi tìm nó. Đường Ninh Ninh nhìn vào mắt Văn Kỳ Lân, nhàn nhạt nói, không cần đi, nó sẽ tự trở về. Trong nguyên tắc cũng không có Tiểu Bạch, có thể là bởi vì nàng đã đến và thay đổi rất nhiều thứ đi. Tiểu Bạch là ai? Ngươi còn có một cái hài tử khác nữa. Văn Kỳ Lân kinh hô. Mọi người, Cố Yên nói thẳng, Tiểu Bạch là chó. Chó? Văn Kỳ Lân lập tức lắc đầu. Đừng trở về, ta sợ nhất chó mèo. Lông xù xù, quá chán ghét. Hắn vừa nói sau, bốn cái hài tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đường Ninh Ninh bật cười. Nguyên lai, hắn thật đúng là sợ chó. Nếu biết là sói, chẳng phải sẽ bị hù chết. Cố Hàn, người đi theo Văn công tử luyện võ đi. Hiện tại tuyết rơi nhỏ, kêu hắn chỉ đạo một chút. Văn Kỳ Lân chính là cái hạt giống tốt luyện võ. Chỉ đạo một chút cho Cố Hàn hẳn là liền sẽ không phát sinh những chuyện trong nguyên tác. Đúng vậy, hai người đi luyện võ. Cố Yên liền tới hỗ trợ Đường Ninh Ninh. Mặt khác hai đứa nhỏ ngồi ở trên ghế, không chớp mắt nhìn. Nương, sao nó lại màu vàng? Đường Ninh Ninh đem cục bột xoa đến bóng loáng đặt ở một bên. Trả lời, nơi này bỏ thêm mỡ vàng. Đường Cát, kế tiếp, nàng bắt đầu làm. Trước tiên đem trứng muối hấp chín, lại đem lòng đỏ trứng muối một phân thành hai. Sau đó bọc đậu đỏ đã nghiền lên, nắn thành hình cầu. Làm xong thì nàng bắt đầu làm vỏ bánh. Đem phía trước cục bột phân thành 20 nắm bột nhỏ, cán mỏng vỏ bánh, thoa đều dầu, sau đó lại cuộn vỏ bánh lại rồi cán mỏng ra, lại thoa dầu. Như vậy khi nướng bánh, lớp vỏ sẽ tách thành nhiều lớp rất đẹp mắt. Dầu kia chính là mỡ vàng cùng bột mì trộn thành. Lấy phần bột vừa cán gói cùng với đậu đỏ nghiền lúc nãy, đem bánh nắn thành hình tròn sau đó đè bẹp xuống. Nương, cái này thực phức tạp a, mấy cái hài tử nhìn quá trình làm, mắt đều hoa cả lên. Đường Ninh Ninh cười, đi ra ngoài chơi một lát liền không mệt. Không, ta muốn xem nương làm. Ta cũng là, trời lạnh, bọn họ đều không muốn đi ra ngoài. Đường Ninh Ninh đập một quả trứng, tách lòng đỏ và lòng trắng riêng nhau. Đánh tan lòng đỏ, phết lòng đỏ trứng lên mặt bánh. Rải thêm chút vừng, mè, đen. Nương, thật đẹp, này liền hoàn thành rồi sao? Cố Yên vội vã hỏi. Đường Ninh Ninh lắc đầu. Cổ đại không có lò nướng, nàng chỉ có thể bắt Cố Yên làm một cái vĩ nướng giống như hiện đại rồi nướng bánh. Bởi vì nướng bằng chậu than, cho nên rất chậm, khi nào có thể ăn à, Cố Chu chờ không kịp. Đường Ninh Ninh sờ sờ đầu của hắn. Ngoan, một chút nữa bánh chuyển sang màu vàng, đến lúc đó ngươi có thể ăn. Mấy người đợi ước chừng thời gian hai nén nhang, Đường Ninh Ninh mới đưa bánh nướng trứng chảy lấy ra tới. Ánh vàng rực rỡ của bánh nướng trứng chảy mới mẻ ra lò, màu sắc trình vàng óng, mặt trên điểm xuyết mấy viên hạt mè, phát ra nhàn nhạt hương thơm mùi vị. Vỏ bánh nhìn xốp xốp, giòn giòn. Nương, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Tiểu Chu Nhi chờ không kịp, cầm lấy một cái tới liền ăn lên, còn thoải mái nheo lại đôi mắt cách trương.